Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, cắt đứt chiến trường. Đông Thắng Thần Châu, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Khương Thủy, nhìn xem lãnh binh ra đại doanh Si Vưu, Phong Bá do dự một chút, vẫn là nhịn không được hỏi, người thật cảm thấy không có gì âm mưu sao? Nghe vậy, đứng tại Phong Bá bên cạnh Vũ Sư thản nhiên nói, cho dù có âm mưu như thế nào, không nói đến lấy Si Vưu thực lực bây giờ, có thể thương tổn hắn người có mấy cái, liền xem như đối diện thật có âm mưu gì, người ta không còn đang nơi này sao? Nghe được Vũ Sư nói như vậy, Phong Bá cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định xuất thủ đâu. Bất quá, lần này chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Chúng ta xảy ra chuyện không sao, nhưng là Si Vưu nếu như xảy ra chuyện, người ta muôn lần chết chớ từ chối. Vũ Sư hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Si Vưu cùng đi xa Cửu Lê đại quân. Cùng lúc đó, Hiên Viên đại doanh, Hiên Viên cũng là xuất lĩnh lấy Hiếu Hùng bộ lạc đại quân ra đại doanh. Một bên khác, Thần Nông cùng Bắc Minh Chính cũng là từng người lãnh binh ra doanh phối hợp tác chiến Hiên Viên. Nói điểm này, liền không thể không nâng lên Thần Nông lòng dạ. Mặc dù bây giờ hắn mới là nhân hoàng, nhưng là Thần Nông tự biết luận thống lĩnh quân đội tác chiến hắn so ra kém Hiên Viên. Vì lẽ đó tại đối Si Vưu tác chiến thời điểm, vẫn luôn là lấy Hiên Viên là chủ, mà liền tại song phương đại quân tụ tập thời điểm, Quảng Thành Tử cũng là đúng hẹn theo Hiên Viên bọn người cùng đi ra đại doanh. Khương Thủy Đông Nam là một mảnh rộng lớn vùng quê, đây cũng là Hiên Viên tuyển định chiến trường. Tại song phương đại quân cũng vào chỗ sau, Si Vưu xa xa nhìn qua Hiếu Hùng trong đại quân Hiên Viên, thản nhiên nói, Hiên Viên, người rốt cục có đảm lượng đánh với ta một trận sao? Nhìn xem Cửu Lê đại kỳ xuống Si Vưu, Hiên Viên trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, bất quá lại không yếu thế chút nào mở miệng nói, Si Vưu, người tự ý khởi binh qua, dẫn tới nhân tộc náo động, quả thật tội ác tày trời, người bây giờ nếu như hướng Thần Nông bệ hạ nhân tộc, Thần Nông bệ hạ trạch tâm nhân hậu, nói không chừng còn có thể tha thứ ngươi. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, một khi binh bại vậy liền chậm. Nghe vậy, Si Vưu lắc đầu, mỉm cười nói, Hiên Viên, lúc nào ngươi cũng bắt đầu thích nói những này làm cho người bật cười lời nói. Ta nghe nói ngươi cùng ta, nhất thống Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc các bộ, vốn cho rằng ngươi hẳn là một cái không tệ đối thủ. Thật không nghĩ đến ngươi thế mà cũng như vậy buồn cười. Nói đến đây, thần sắc hắn nghiêm, trầm giọng nói, là, Thần Nông bệ hạ có công lớn cùng nhân tộc. Ta cũng một mực đối Thần Nông bệ hạ lòng mang khâm phục. Nhưng là, hiện tại nhân tộc cần từ một tên cường giả chân chính tới lãnh đạo. Nhân tộc cần chân chính nhất thống mà không phải năm bè bảy mảng. Chỉ có dạng này, nhân tộc mới có thể đem vận mệnh giữ tại trong tay của mình. Điểm này, Thần Nông bệ hạ hắn làm không được. Vì lẽ đó, liền từ ta tới, Si Vưu lời nói để Hiên Viên trong lòng hơi rung. Hắn không nghĩ tới Si Vưu ý nghĩ thế mà cùng hắn như thế nhất trí. Chỉ là, đã ngươi cảm thấy ngươi là dẫn đầu nhân tộc đi hướng nhất thống, đi hướng cường đại nhân tuyển tốt nhất, mà ta cảm thấy ta mới là, vậy liền để chúng ta phân cái cao thấp đi. Hít sâu một hơi, Hiên Viên cất cao giọng nói, Si Vưu, nhiều lời vô ích, vẫn là trên chiến trường phân cao thấp đi. Nghe vậy, Si Vưu cười nhạo một tiếng, nhảy lên một cái, đứng tại giữa không trung nói, mấy lần trước ta xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, không muốn để cho nhân tộc thái ất chết ở chỗ này, cho nên mới đóng giữ. Lần này, ta sẽ không lại lưu thủ, không muốn chết, cũng không cần cản ta. Thấy thế, Hiên Viên đối bên người Quảng Thành Tử nói, Tiên trưởng, cái này Si Vưu liền giao cho tiên trưởng. Quảng Thành Tử nhẹ gật đầu, đồng dạng theo Hữu Hùng trong đại quân bay ra, cất cao giọng nói: Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung môn nhân Quảng Thành Tử đến đây lĩnh giáo Si Vưu tộc trưởng cao chiêu. Vừa nói, Quảng Thành Tử một bên chủ động hướng về rời xa chiến trường phương hướng bay đi. Thánh nhân môn hạ, Quảng Thành Tử lời nói để Si Vưu thần sắc phát lạnh. Thế mà cùng thánh nhân thông đồng làm bậy. Hiên Viên, ta nhìn lầm ngươi, lẩm bẩm một tiếng, Si Vưu trong mắt lóe lên một vòng sát ý, không chút do dự hướng về Quảng Thành Tử đuổi tới. Thấy Quảng Thành Tử dẫn đi Si Vưu, phong về sau, Xích Tùng Tử chờ Thái Ất Kim Tiên cũng là nhao nhao xuất trận. Cùng lúc đó, Cửu Lê trong đại quân, Cửu Lê bộ lạc cường giả cũng là tiến lên đón, song phương ăn ý hướng về một phương hướng khác bay đi. Cửu Lê bộ lạc Thái Ất là bởi vì đối Si Vưu có lòng tin, mà phong về sau thì là bởi vì có Hiên Viên trước đó căn dặn. Mà tại song phương cường giả cũng rời đi về sau, hai phe đại quân cũng là sau đó tại từng người tướng lĩnh xuất lĩnh dưới hướng về đối phương xông tới giết. Chiến trường chia ra làm ba, đại chiến liền triển khai như vậy. Lại nói Quảng Thành Tử, hắn dựa theo cùng Hiên Viên ước định, muốn đem Si Vưu dẫn ra kiềm chế lại. Thế nhưng là rất nhanh, Quảng Thành Tử liền cảm giác không đúng, cái này Si Vưu tốc độ thật nhanh. Phải biết, hắn tu hành thế nhưng là hàng thật giá thật Ngọc Thanh Đạo Pháp. Từng cái phương diện tại cùng cấp bậc tồn tại chung cũng thuộc đứng đầu. Nhưng mà chính là như vậy, lấy hắn Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi, độn pháp thi triển ra thế mà không có Si Vưu tốc độ nhanh. Trong lòng âm thầm nhấc lên cảnh giác, căn cứ tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ, Quảng Thành Tử tâm niệm vừa động, đột nhiên ngừng lại thân hình, tay trái xuất ra một cái cổ phác thanh đồng chuông nhỏ, liên tục lay động, lập tức một trận quỷ dị sóng âm liền từ kia chuông nhỏ bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, Quảng Thành Tử tay phải linh quang đại phóng, hai thanh linh quang lấp lóe bảo kiếm đồng thời tế ra, một trái một phải hướng về Si Vưu chém đi. Mà mặc kệ kia thanh đồng chuông nhỏ vẫn là hai thanh bảo kiếm kia, xem khí tức nhưng là đều thuộc tiên thiên linh bảo chi lưu, chỉ có thể nói không hổ là thánh nhân môn hạ, tu vi như thế nào không nói trước, hào liền xong việc. Mà cái này hai kiện linh bảo không phải cái khác, chính là ngày ấy sau tại phong thần chi chiến trung rực rỡ hào quang Lạc Phách chung cùng Thư Hùng kiếm. Cái này hai kiện linh bảo chung, kia Lạc Phách chung chính là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, có thể đả thương người hồn phách. Mà kia Thư Hùng kiếm, mỗi một chuôi kiếm đơn độc lấy ra đều chỉ là một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Thế nhưng là song kiếm hợp bích uy lực cũng là có thể địch nổi trung phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc này, Quảng Thành Tử tế ra cái này hai kiện linh bảo, chính là muốn trước dùng Lạc Phách chung ảnh hưởng Si Vưu hồn phách, sau đó dùng Thư Hùng kiếm làm giết. Nhưng mà, Lạc Phách chung vang lên, để Quảng Thành Tử không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đối mặt Lạc Phách chung cái kia có thể để nhân hồn phách tán loạn tiếng chuông, Si Vưu lại phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào. Đại đao trong tay vung lên, tùy tiện liền quét ra Thư Hùng kiếm. Hắn lại không biết, Si Vưu chính là lúc trước Vu tộc thứ 18 tổ Vu, mượn bàn cổ tinh huyết luân hồi vào nhân tộc. Hiện tại Si Vưu tu hành cũng là Vu tộc phương pháp. Vu tộc không tu nguyên thần, hắn cái này Lạc Phách chung há lại sẽ đối Si Vưu có hiệu quả. Điêu trùng tiểu kỹ, một đao quét ra Thư Hùng kiếm. Mặc dù không biết kia tiếng chuông có làm được cái gì, nhưng đã không ảnh hưởng tới chính mình, Si Vưu cũng liền không đi quản. Hắn một bước tiến lên, tới gần Quảng Thành Tử, sau đó liền không có chút nào sức tưởng tượng một đao đánh xuống. Quảng Thành Tử thánh nhân đệ tử thân phận để Si Vưu lên sát ý. Vì lẽ đó một đao kia hắn không có chút nào lưu tình ý tứ. Mà cho đến giờ phút này, Quảng Thành Tử mới hiểu được Si Vưu mạnh bao nhiêu. Cứ như vậy một đao, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.